ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, người chết trước mộ Mạnh Khỏe. Một điểm trôi qua không có. Khoa học là cần thực tiễn. Đã này đôi Dực Thiên Sứ không muốn nói. Sở Bắc cũng không miễn cưỡng hắn. Dù sao người khác đều ở nơi này. Còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Sở Bắc vung lên trong tay ngân bạch dao giải phẫu. Cười tủm tỉm chém về phía dưới song Dực Thiên Sứ. Xoát xoát xoát xoát xoát. Một trận đao quăng kiếm ảnh. Đã không biết kết cấu. Toàn bộ mở ra đến xem chẳng phải sẽ biết. Hôm nay chính đạo quăng lại vẩy trên mặt đất. Bận rộn một ngày sở sư phó. Xoa xoa hắn trên trán vất vả cần cù mồ hôi. Lộ ra người dân lao động thuần phác mà thiên chân vô tà tiếu dung. Cũng không lâu lắm. Sở Bắc liền ngừng động tác trong tay. Không khác. Tự nhiên là bởi vì thành công tìm được thiên sứ thận vị trí. Thật đúng là cùng người bình thường không giống. Thiên sứ thận cũng không phải là sinh trưởng ở sau lưng khía cạnh. Mà là tới gần cánh phần đuôi. Mặt ngoài hiện ra doanh doanh bạch quang. Óng ánh sáng long lanh. Để cho người ta tốt không hoan hỉ. Như đá quý màu trắng mỹ lệ. Sở Bắc cầm lên. Trên không trung tinh tế ngắm nghía cái này đá quý màu trắng. Lúc này cảm nhận được ẩn chứa trong đó nồng đậm quang chi lực lượng. Không tệ. Dựa theo cái này dưới lý luận đi. Tám cánh máu Dực Thiên Sứ. Chẳng phải là có tám đối thận. Sở Bắc trong mắt lấp lóe tinh quang. Tự lẩm bẩm. Phát tài. Phát tài. Để hắn tính toán. Nếu như đem cái này du đãng tại trong thành thị toàn bộ thiên sứ quân đoàn hủy diệt. Có thể để cho hắn thu hoạch nhiều ít đối thận. Từng cái đến từng cái 2 đến 213 đến 3. Ngày quốc tế phụ nữ 83. 58 cùng thành, tiền tiền, thật nhiều tiền tiền, đếm không hết tiền tiền. Sở Bắc, một bên cha xứ đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không số tuổi quá lớn. Được lão niên si ngốc, người phương Đông hiện tại đã ngưu bức như vậy sao? Đường đường thượng đế đại hành giả, trong thần thoại quang minh thiên sứ. Tại trước mặt người đàn ông này thế mà liền giống bị giết gà cầm xuống. Hoa quốc người, còn nói các ngươi sẽ không tu tiên. Không đúng, hoa quốc người sẽ tu tiên hiện tại đã là chỉ rõ. Thậm chí trước đó không lâu còn ra một cái mãnh nhân. Trực tiếp kêu gào thần linh, tuyên bố muốn chúng thần lăn ra địa cầu. Bằng không thì hết thảy nắm. T, cái này mãnh nhân nên không phải là đối phương đi. Cha xứ thận trọng móc ra điện thoại, từ album ảnh bên trong tìm kiếm ra một chương hình ảnh. Hãi hùng khiếp vía cùng Sở Bắc đối chiếu, mà bức ảnh kia bên trên nghiễm nhiên là thần linh ban bố lệnh truy nã. Lệnh treo giải thưởng, phương Đông tội nhân, Sở Bắc, ban thưởng, ai nếu có thể chém xuống cái này thiên hạ đệ nhất cuồng đồ đầu chó. Liền có thể thu được cùng xinh đẹp thần tình yêu cùng chung một cái mỹ hảo ban đêm cơ hội. Phía dưới vẫn xứng có một thần tình yêu gợi cảm chân dung hình ảnh. Cho dù đã tuổi gần 50 cha xứ, tại nhìn thấy chương này thần tình yêu hình ảnh về sau, cũng là không nhịn được nghiêm nghị đứng dậy. Trong lòng yên lặng cảm thán một câu, Ninh Ba là thật lớn. Sở Bắc cũng phát hiện cha xứ động tác, ánh mắt đột nhiên cổ quái. Hải ngoại cha xứ đường đi đều như thế dã sao? Lần thứ nhất gặp mặt liền lật lệnh truy nã. Sở Bắc nghiêng đầu, tấm hình này là ta. Cha xứ lắc đầu, không phải ngươi. Sở Bắc nhíu mày, không phải sao? Không phải, tấm hình này bên trên người không có ngươi đẹp trai. Cha xứ sợ xanh mặt lại. Sở Bắc đoạt lấy ảnh chụp, đặt ở đầu mình bên cạnh. Ngươi nói trên tấm ảnh không có ta đẹp trai. Không có, cha xứ kiên định gật đầu. Ta liền nói ta chân nhân đối chiếu phiến đẹp trai. Cái này căn bản là đạp mã là tại hắc ta. Sở Bắc phẫn mà đem ảnh chụp ném vào mặt đất. Gác tay quay người. Không ngừng đập mạnh bước. A, hắc ngươi. Cha xứ nhìn xem trên tấm ảnh cái kia rất giống Ngô Ngạn Tổ nam nhân. Lại hơi liếc nhìn trong giáo đường cái này nhìn trái Lưu Đức Hoa. nhìn phải Ngô Ngạn Tổ, bên trên nhìn Trần Quán Hy, nhìn xuống giống tôn rồng xuất khí nam nhân. Từ Tâm nhẹ gật đầu. Xác thực, bản nhân đối chiếu phiến đẹp trai nhiều. Như vậy chúng thần tại sao muốn làm như vậy đâu? Ta còn muốn biết bọn hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Sở Bắc quát to một tiếng. Toàn bộ giáo đường đều chấn động lên. Một đám người phương Tây run lẩy bẩy. Amaterasu cùng tử thần đến đánh ta phương Đông. Ta phải phản kích đi. Ta để bọn hắn lui. Bọn hắn không lùi. Lại kêu lên Thái Dương thần, Hải thần, Lôi thần, Mặt người sư, Shiva. Ta nói để bọn hắn lui. Bọn hắn không phải không lùi. Ta nói không đánh. Bọn hắn nói nhất định phải đánh. Không có cách. Ta liền đem bọn hắn toàn trấn áp. Người nói bọn hắn, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Sở Bắc vỗ tay một cái, một bức 10 phần bất đắc dĩ bộ dáng. Nói như vậy giống như xác thực rất quá đáng. Cha xứ ngơ ngác nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết trước mặt cái này cái nam nhân đang nói cái gì, nhưng là không hiểu cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Cái này cha xứ không có ghét đến Sở Bắc ngạnh. Trực tiếp ở giữa hoa quốc người xem đây chính là vài phút DNA thức tỉnh. Thần gì, quỷ cầu cuồng lão nhanh chóng hướng quốc tế xin không phải vật chất văn hóa kế thừa bảo hộ. Kinh điển, quá kinh điển, cuồng lão, các ngươi ngẫm lại, ngươi mang theo lão bà, ra khỏi thành, ăn nồi lẩu còn hát ca, đột nhiên liền bị chúng thần cướp, cho nên không có chúng thần thời gian, mới là ngày tốt lành. Tây Trinh quân, tỉnh lại, ngọa tào, cuồng lão cái này sóng có thể nói là đem văn hóa chuyển vận quán triệt đến bản năng. Câu này câu nói, đây không phải là lời nói, vậy cũng là đến từ thần bí phương Đông chính năng lượng A. Mọi người trong nhà, các ngươi nói ta nói đúng không? Sở Bắc cũng phát hiện trực tiếp ở giữa nhà rãnh, lúc này sắc mặt nghiêm một chút, các ngươi nói cái này chúng thần ngày ấy. Có phải hay không tại chúng ta Hoa Quốc ăn 2 bát bột gạo? Lại chỉ cấp 1 bát tiền. Sở Bắc Dương răng cười một tiếng. Cầm ngân bạch dao giải phẫu tay thụ một cái to lớn ngón cái. Phen này động tác, dẫn trực tiếp ở giữa một đám khán giả hoảng sợ liên tục. Cái kia vậy vậy vậy. Cái, cuồng lão, chúng ta lúc không có chuyện gì làm có thể đem dao giải phẫu thu lại sao? Nhìn xem cái đồ chơi này. Ta liền không hiểu cảm giác được sau lưng mát lạnh. Há lại chỉ có từng đó là mát lạnh a. Làm Sở Bắc trực tiếp ở giữa trung thực người xem. Tại thanh này dao giải phẫu phía dưới đau mất song eo dị tộc nhiều vô số kể. Thậm chí tại trên internet, thanh này phổ thông dao giải phẫu đã có một cái trúng eo bình đẳng xưng hô. Mặc dù nói cho đến trước mắt, tạm thời vẫn chưa có người nào loại thử qua thanh này dao giải phẫu uy lực. Nhưng bởi vì cái gọi là thỏ tử hồ bi, mỗi khi nhìn thấy thanh này ngân bạch dao giải phẫu biểu diễn, đám người liền nhao nhao cảm giác được sau lưng bên cạnh một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Gia hỏa này cắt thận đây chính là ngay cả thuốc tê cũng không đánh a. Đáng sợ như thế sao? Sở Bắc ôn nhu nhìn trong tay mình yêu đao. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cắt eo không dính máu. Vô luận là lệ quỷ, tinh quái, tiên nhân, thần linh, gọt eo như bùn, để hắn yêu thích không buông tay. Hồi tưởng đến tự mình đã từng chính năng lượng sự tích. Hắn tự cho là mình vẫn là 10 phần chuyên nghiệp. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Mỗi một cái thụ hại. Khục, hộ khách đến Tây Thiên cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng một câu. Đao pháp như thần, người chết trước mộ mạnh khỏe. Thật đúng là một điểm trôi qua không có. Vì cái gì? Tại sao phải bức ta động thủ đâu? Ta chán ghét bạo lực. Ta đối bạo lực không có hứng thú. Nhìn xem dưới chân đã trở thành một vũng máu bùn song Dực Thiên. Sứ, Sở Bắc thở dài một hơi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.